Chương 75, dễ ghi dọc đối chiến ạ tì củ nọ. Một đạo lớn điện lưu từ trên người tiệp chủ phát sinh, đem cực quang bó buộc công kích trực tiếp cản trở về. Ta xê ao, tiệp chủ lúc nào mạnh như vậy á? Cả dù hạ thất kinh. Không chỉ là cả dù hạ, kiến thức rộng bản mục cũng là kinh ngạc nhìn cái này con tiệp chủ, cái này uy lực 10 vạn vốn đều nhanh theo kịp lôi điện chim. Đã từng thấy qua lôi điện chim bản mục phát sinh cảm thán nói. Thật là lợi hại, tiệp chủ thật là giỏi nha. Ạ Cạn cùng Sấy Rổ hai người đối với tiệp chủ trở nên lợi hại như vậy đều hết sức vui vẻ, dù sao hai người cùng với tiệp chủ thời gian cũng không ngắn. Ngay cả Dù Kỳ cùng Sạp Di Nạ cũng là có chút điểm kinh sợ. Chắc là huyết mạch cùng dẻo gùn quan hệ đi, cả Dù Hạ phòng đoàn đến, bất quá tiệp chủ vừa rồi trải qua truyền thừa đã tiêu hao hết thể lực, hãy để cho còn lại tỷ ý đến đây đi. Cả Dù Hạ quyết định về sau. Lập tức hướng về phía tiệp chủ hô, tiệp chủ, trở về đi. Tỷ hệ cả dù hạ lời nói để tiệp chủ rất là khó hiểu, nhưng vẫn là nghe lời đã trở về. Ngươi vừa rồi đã tiêu hao nhiều lắm thể lực, còn dư lại liền giao cho ngươi đồng bọn đi, cả dù hạ hướng bên cạnh tiệp chủ giải thích. Cả dù hạ chứng kiến ạ tỷ củ nọ đã làm tốt chuẩn bị, từ miệng trong túi móc ra một cái đại sư cầu. Con mắt phủi mắt bản mục, mà bản mục cũng chứng kiến cả dù hạ trong tay cầm đại sư cầu. Dĩ nhiên là đại sư cầu, bên trong đến cùng chứa là cái gì thì ý, dĩ nhiên dùng đại sư cầu thu phục. Bản mục đối với cái này cái đại sư cầu thì ý rất là hiếu kỳ, hôm nay thời gian một ngày để bản mục cảm thấy 12 sống cả đời còn không có hôm nay tới kinh ngạc nhiều, cả dù hạ vẫn là quyết định phóng xuất dễ ghi dốc, coi như là đối với hỏa tiễn đội một loại kinh sợ đi liền quyết định là ngươi, dễ ghi dốc, cả dù hạ ném ra dễ ghi dốc đại sư cầu. Một đạo hồng quang. Dễ ghi dọc đứng ở trên mặt băng, trực tiếp đem băng diện đè tét, có thể thấy được dễ ghi dọc trọng lượng kinh người. Bản mục đã chết lặng, hiện tại cho dù có người nói với hắn cả dù hạ sở hữu hù heo, bản mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là bản mục không biết là, tuy là cả dù hạ không có hù heo, thế nhưng cả dù hạ lại có đồng đẳng cấp hạ kỳ ạ bản. Dễ ghi dọc, nhị cấp thần thú thực lực, chống lại con này ạ tỷ cụ nọ phần thắng rất lớn. Dù sao nham thạch hệ công kích đối với ạ tỷ củ nọ mà nói nhưng là 4 lần thương tổn. Cả dù hạ kết thúc dẫn sóng lực, hướng về phía dễ ghi dọc hô, dễ ghi dọc hướng về phía ạ tỷ củ nọ sử dụng là thạch. Cả dù hạ ngay từ đầu liền tiên hạ thủ vi cường, dễ ghi dọc lập tức chuẩn bị sử dụng là thạch, chỉ là cả dù hạ quên mất dễ ghi dọc tốc độ chậm cực kỳ, kết quả là ạ tỷ củ nọ phát sau mà đến trước, một viên thủy chi ba động từ không trung đập về phía dễ ghi dọc. Hai tay bảo vệ, bảo trì cái tư thế này tiếp tục sử dụng lạc thạch. Cả dù hạ nhanh lên bổ cứu. Dễ ghi dọc lập tức hai tay khoanh, thủy chi ba động thủy cầu trực tiếp nện ở dễ ghi dọc hai tay của đan chéo vị trí. Dễ ghi dọc vẫn duy trì tư thế, thủy chi ba động tạo thành thương tổn không lớn. À tỷ củ nọ trên đầu xuất hiện mấy khối hiện lên tử quang tảng đá. Đây chính là lạc thạch. Lạc thạch xuống phía dưới đập một cái, à tỷ củ nọ nhanh chóng phản ứng đến. Di động với tốc độ cao lưu lại một tàn ảnh bị lạc thạch đập trúng, bản thể cũng là nhanh chóng vây quanh dễ ghi dọc, một đạo cấp đống quang tuyến từ dễ ghi dọc phía bên phải đánh tới. Cả dù hạ nhanh chóng ứng đối lấy, dễ ghi dọc, tay trái lôi điện quyền hướng về phía 45 độ sừng công kích. Dễ ghi dọc không chút do dự liền chuyển thân cũng không có, trực tiếp vươn tay trái, nắm tay, trên nắm tay không ngừng lóe ra điện lưu, không chút do dự hướng 45 độ sừng vung quyền. Với lúc đem cấp đống quang tuyến ngăn trở, thật là chính xác dự phán bản mục đối với cả dù hạ dự phán chuẩn như vậy, cảm thấy bội phục. Dự phán đối với một cái giáo huấn luyện ra mà nói là một kiện trọng yếu thực lực, cả dù hạ có thể nói là bản mục gặp qua dự phán chuẩn xác nhất tuổi trẻ giáo huấn luyện ra. Không để ý tới bản mục bên kia, cả dù hạ hiện tại tất cả tâm tư đều ở đây ạ tỷ cù nọ cùng dễ ghi dọc trên người. Ạ tỷ cù nọ mắt thấy như vậy công kích cũng sẽ bị ngăn trở. Ngược lại chuẩn bị sử dụng gần người, lợi dụng tốc độ đánh bại dễ ghi dốc. Dễ ghi dốc, chờ đợi ạ tỷ củ nọ tới gần. Cả dù hạ để dễ ghi dốc chuẩn bị phát động kỹ năng, chỉ là trước kềm chế, chờ đợi cơ hội. Ạ tỷ củ nọ cũng sẽ không quản vì sao dễ ghi dốc không phải công kích, chỉ là chuyển tới dễ ghi dốc phía sau. Hai cánh lóe kim loại sáng bóng, rõ ràng là vừa rồi kém chút đánh chết cả dù hạ thép dư cờ cũng gọi là cương thiết cánh. Thuộc về cương hệ kỹ năng, đối với vu lôi cắt củ rổ có gấp đôi hiệu quả, đủ có thể thấy con này ạ tỷ củ nọ chỉ số IQ rất cao, chỉ là dễ nộ. Chính là hiện tại, sử dụng lửa gạt không gian. Cả dù hạ bắt chuẩn ạ tỷ củ nọ vọt vào dễ ghi dọc phạm vi công kích cơ hội, lập tức hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc toàn thân phát sinh ánh sáng màu tím, đem chính mình cùng ạ tỷ củ nọ đều bao phủ vào. Trong nháy mắt, ạ tỷ củ nọ tốc độ sụt. Nhanh chóng xoay người, hướng về phía ạ tỷ củ nọ sử dụng cánh tay đòn chú y. Cả dù hạ đã sớm chờ đấy ạ tỷ củ nọ mắc lửa cơ hội. Làm sao sẽ buông tha cơ hội ngàn năm một thở này đây dễ ghi dọc bởi vì lừa gạt không gian quan hệ, tốc độ cùng động tác trở nên dị thường rất nhanh, nhanh chóng xoay người, dơ lên hai cánh tay hướng về phía bởi vì tốc độ bạo xuống ạ tỷ củ nọ toàn bộ chú ý xuống phía dưới. Ẩm ạ tỷ củ nọ cái thân thể này bị dễ ghi dọc trực tiếp đập vào trong tầng băng, uy lực một điểm không thể so cả dù hạ mới vừa lục thức áo nghĩa thiết quyền băng sơn kích kém. Giải quyết rồi sao dù kỳ quan tâm hỏi. Còn không có Sạp Dĩ Nạ nhanh chóng trả lời rủ kỳ câu hỏi. Không sai, Sạp Dĩ Nạ không có nói sai, ạ tỷ củ nọ còn không có mất đi chiến đấu năng lực đây. Hướng về phía nơi đó sử dụng nạp điện chùm tia sáng. Cả dù hạ cũng sẽ không để ạ tỷ củ nọ trốn ở bên trong cơ hội. Lấy tư cách số ít thân là nham thạch hệ nhưng có thể học được điện hệ kỹ năng dễ ghi dốc, trốn vào trong nước chính là tại tìm chết. Dễ ghi dốc hát 7 cái điểm nhanh chóng lóe ra. Một đạo điện lưu quang bó buộc từ trung gian phát xạ ra ngoài, điện lưu trực tiếp ở lớp băng phía dưới nhanh chóng truyền lại. Tinh khiết thủy vô pháp dẫn điện, thế nhưng trên thế giới nước cất nào có tốt như vậy tìm, cho dù là lớp băng xuống thủy giã không cách nào cam đoan 100% nước cất, cho nên thủy vẫn là dẫn điện. Tiếu tiếu ạ tỷ củ nọ bị nạp điện quang thúc công kích cho điện đã tê dần. Cái này điện hệ công kích nhưng là có gấp đôi hiệu quả, đối với ạ tỷ củ nọ mà nói, nhưng là tuyết thượng ra xương. Nguyên bản là bởi vì cùng cả rủ hạ vướng víu tiêu hao có thể một ít thể lực, hiện tại càng là tiếp nhị liền tam bị dễ ghi dọc công kích, thể lực càng là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Chỉ là thần thú bộ tộc hùng hậu thể lực, khiến nó thể lực còn không có thấy đáy. Một đạo băng phong bạo từ lớp băng xuống mặt nước cuốn đi ra. Là bạo phong tuyết cùng liệt bạo phong tổ hợp những cái này nước hình thành băng phong bạo, hơn nữa mục tiêu liền nhắm thẳng vào dễ ghi dọc. Dù cho hiện tại dễ ghi dọc tốc độ cùng ạ tỷ củ nọ trao đổi mà trở nên rất nhanh, nhưng là vẫn đỡ không được cái này từ phía dưới đánh tới công kích. Dễ ghi dọc rất nhanh đã bị băng phong bạo cho đóng băng lại. Thực sự là lợi hại chiêu số, không hổ là sống thật nhiều năm thần thú, kinh nghiệm cùng chiêu số đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cả dù hạ tán dương con này ạ tỷ củ nọ. Ạ tỷ củ nọ thì là thư A cơ hội không ngừng dùng thủy chi ba động công kích tới đóng băng lại dễ ghi dốc. Chỉ có một bằng những thứ này đã nghĩ đánh bại ta dễ ghi dốc, không khỏi quá coi thường ta. Ạ tỷ củ nọ cả dù hạ kích động hô. Thiên phú năng lực, chiến đấu nhiệt huyết cùng thiên tuệ chi tâm toàn bộ mở ra. Dễ ghi dốc nên chúng ta phản kích. Cả dù hạ trong lòng mặc niệm no y chính là hiện tại, phá phôi tử quang, phá băng ra. Cả dù hạ ngang ngược quát. Dễ ghi dọc một đạo màu cam gần xích hồng tia sáng trực tiếp đem đóng băng ở dễ ghi dọc trên người khối băng nổ nát, phá phôi tử quang chính giữa đang muốn công kích hạ tỷ cù nọ. Thực sự là nhất tiễn song điêu A bản mục nhìn cả rủ hạ chiến đấu đến hiện tại. Đối với cái này người thiếu niên thiên phú nhưng là cảm thấy giật mình. Hơn nữa hắn tỷ ý thực lực rất mạnh, mạnh phi thường ngay cả thần thú đều có, sẽ yếu. Nói đùa sao bản mục đã quyết định sau khi trở về, nhất định phải nghiêm lệnh cấm hỏa tiến đội. Nhân đi quay rồi đến hắn. Người như thế hắn hỏa tiễn 423 đội không thể trêu vào, cũng không có thể chọc. Cả dù hạ đối với ạ tỷ củ nó bây giờ lại còn có thể như vậy có sức sống cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tuy là thần thú thể lực rất nhiều, thế nhưng ăn cả dù hạ mấy lần công kích, càng là một lần lục thức áo nghĩa, uy lực tuyệt đối không thua với rẻ gỉ dọc cánh tay đòn chú y. Sau đó lại ăn một kích cánh tay đòn chú y một phát nạp điện chùm tia sáng cùng một cái phá phôi tử quang, có muốn không đại chiêu có muốn không gấp đôi tổn thương công kích dĩ nhiên không có thể đánh bại con này ạ tỷ cù nọ, cả dù hạ cũng là say. Bất quá chiến đấu còn là muốn tiếp tục nữa, cả dù hạ hiện tại nhưng là phải phản kích. Lừa gạt không gian hiệu quả đã qua, ạ tỷ cù nọ tốc độ cùng dễ ghi dọc đã khôi phục, ạ tỷ cù nọ há mồm chính là thủy chi ba động liên phát. Giống như là súng máy một dạng không ngừng công kích tới. Dễ ghi dọc chỉ có thể dùng hai cánh tay lôi điện quyền không ngừng phòng ngự lấy, thế nhưng thể lực không ngừng giảm xuống. Ạ tỷ củ nọ có lẽ là đắc ý vong hình liễu, rốt cuộc lại lần nữa gần người dễ ghi dọc. dễ ghi dọc nếu đối thủ ngu xuẩn, chế trụ nó, khiến nó biết mình ngu xuẩn. Cả dù hạ vui vẻ, hô. Dễ ghi dọc nhịn đau không thèm đếm xỉa đến ạ tỷ cù nỏ công kích, hai tay giữ lại muốn thoát đi ạ tỷ cù nỏ, hướng về phía băng diện đập một cái. Nham thạch phong bế cả dù hạ thản nhiên nói. Dễ ghi dọc ở đem ạ tỷ cù nỏ chế trụ cũng áp đảo ở trên mặt băng, lần này sẽ không có để ạ tỷ cù nỏ đánh vào trong tầng băng, để tránh khỏi lần nữa phức tạp, bị băng phong bạo cho đóng băng lại. Dễ ghi dọc ngăn chặn ạ tỷ cù nỏ, ở chung quanh mấy khối nham thạch đè ép xuống, dễ ghi dọc nhanh chóng lui lại, nham thạch liền đè lại ạ tỷ cù nỏ, khiến cho không thể động đậy. Ạ tỷ cù nỏ cứ như vậy bị đập ở khe nham thạch bên trong. Hiện tại thành tích không phải vô cùng lý tưởng a, xem ra tiểu thất ta không đủ thành thục, cho các ngươi độc giả đều không người dưới sự ủng hộ. Đến cùng có người hay không ủng hộ một chút tiểu thất, có hay không ném ra trong tay các ngươi hoa hoa cùng phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng cũng xin bầu cho tiểu thất đi.